Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lý Thành Phong lấp lóe. Lâm Thị và Cực Đạo Võ Quán. Nghĩ đến Cực Đạo Võ Quán, anh liền nghĩ đến Giang Ninh. Người đàn ông kinh khủng tới cực điểm. Giang Ninh, cậu nhất định phải đối địch với cậu ta sao? Lý Thành Phong biết thân phận của Giang Ninh liền nói với Phương Ngân. Anh ta đáng sợ thế nào? Chẳng lẽ cậu không biết ư? Hừ, anh trai của tôi chính là chết ở trong tay của anh ta. Phương Ngân nghiêm nghị quát. Âm thanh của anh ta giống như lệ quỷ. Cảm giác bén nhọn mà lại sắc bén. Anh em chúng ta đều bị Giang Ninh giết. Cho nên chúng ta đều là một loại người. Chúng ta đều có cùng chung một kẻ địch. Lý Thành Phong trong lòng run sợi, anh làm sao biết được kẻ mạnh như Phương Ngân. Ngay cả anh trai cũng bị Giang Ninh giết. Phương Ngân mạnh như vậy. Thực lực của anh trai cậu ta chắc chắn cũng không thua kém gì Phương Ngân. Nhưng làm sao lại chết ở trong tay của Giang Ninh? Tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Phương Đông chiến thần. Vậy mà lại kinh khủng như vậy. Lý Thành Phong không nói gì. Ngơ ngác ngồi dưới mặt đất. Anh đột nhiên cảm giác mình giống như đang đi lên một con đường không có lối về. Hoàn toàn không có đường lui. Đi lên phía chứa thì nhất định sẽ chết ở trong tay của Giang Ninh. Nhưng nếu mà anh ta lùi về phía sau, Phương Ngân căn bản không để anh có cơ hội lùi lại phía sau. Từ giờ trở đi nhà họ Lý sẽ làm việc cho tôi. Anh phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đã rõ chưa? Phương Ngân nói tiếp. Tôi có thể đảm bảo. Anh có thể thu hồi được quyền điều khiển nhà họ Lý. Nhất định sẽ giống như trước kia, vẫn là gia tộc lớn nhất Đông Hàn. Đây là giao dịch. Nhà họ Lý chính là thẻ đánh bạc cho cuộc giao dịch của hai người bọn họ. Ngoài đối phó Giang Ninh ra, chắc là còn có chuyện gì khác muốn tôi làm chứ? Lý Thành Phong không ngu. Anh có thể cảm giác được. Mục đích Phương Ngân khống chế mình, khẳng định không phải chỉ là vì muốn có được nhà họ Lý. Đối với những cao thủ tuyệt thế này mà nói, danh lợi thế tục cũng chẳng qua là mây bay nước chảy mà thôi. Có thực lực cường đại mới thật sự là có được tất cả. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra nơi giấu quyền phổ võ thuật đồi. Phương Ngân nói tiếp, một mặt anh hấp dẫn lực chú ý của Giang Ninh, để anh ta tập trung sự chú ý lên trên người của anh. Một mặt khác anh nhất định phải sử dụng hết tất cả lực lượng nhà họ Lý. Giúp tôi tra ra nơi giấu quyền phổ võ thuật. Đừng nói là cậu muốn lấy quyền phổ võ thuật đó từ trong tay Giang Ninh nhé. Lý Thành Phong sợ hãi. Cách chương.